Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Chủ thần âm mưu. Oguri Jin đã đem hết toàn lực rồi. Những người khác không nhìn thấy chiến đấu tốc độ bên trong. Hắn đã ở ô mai trên người chúng rồi hơn 100 cái phi lôi thần chú ấn. Những chú ấn này để hắn dường như di động trong nháy mắt bình thường xuất hiện tại ô mai bên. Người bất kỳ địa phương nào công kích ô mai, có nhiều chỗ ô mai có thể ngăn cản, thế nhưng khác một vài chỗ ô mai ngăn không tới địa phương. Hắn đem hết toàn lực oanh kích nhưng không cách nào đối ô mai tạo thành tổn thương thật lớn. Liền là quả đấm của hắn đem ô mai bắp thịt đánh lõm đi vào. Ô mai vẫn là sẽ ở một khắc tiếp theo liền nhô lên bắp thịt đến. Đem thương thế khôi phục. Khỏi hẳn, người bình thường mắt thường căn bản theo không kịp chiến đấu giữa bọn họ. Thế nhưng Oguri Jin lại rõ ràng trong lòng. Hắn vô pháp đối ô mai tạo thành tổn thương thật lớn. Thế nhưng ô mai ở chống đối sự công kích của hắn thời điểm giáng trả lại có thể đem hắn lập tức đánh tới đau vô cùng đau mức độ. Phải biết đây chính là tiên thuật Chakra Lôi Y cùng Busosoku Haki. Lại liền ô mai phổ thông đòn nghiêm trọng đều chống đối không được. Ô mai hiện tại vẫn không có sử dụng bất kỳ kỹ năng gì đây. Hắn không phải là đối thủ của ô mai. Làm cái ý niệm này rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn thời điểm. Hắn tinh khí thần buông lỏng. Sau đó chớp mắt bị ô mai nắm lấy cơ hội một quyền oanh ở trên mặt. Khi hắn muốn bay ra ngoài thời điểm, ô mai một cái tay khác đã nắm lấy y phục của hắn. Đem hắn đè ở trong đất, dường như đánh thép bình thường. Một quyền lại một quyền truy ở Oguri Jin trên mặt. Không, đối với ô mai tới nói, Oguri Jin chính là một tảng đá, một khối sắt, một khối muôn vàn thử thách vật liệu thép. Thân thể của hắn bị Busosoku Haki bọc. Hắn bên ngoài bị tiên thuật Chakra bao trùm. Mỗi một lần đánh nện liền giống như đánh vào trên tảng đá. Sắt thép trên bình thường. Hắn muốn so với sắt thép càng thêm kiên cố. So với tảng đá càng thêm cứng rắn. Hắn liền giống như bất khuất, kiên cường bách luyện thép đồng dạng. Để ô mai hai tay hơi tê dại. Ô mai vô hạn điện đường bên trong gặp qua vô số luân hồi giả. Thế nhưng chân chính có thể đem luyện thể thuật luyện tập đến Oguri Jin bộ dáng này. Lại một cái đều không có. Đối phương xương cốt cùng bắp thịt đều rất rắn chắc, rất vững chắc. Điều này đại biểu đối phương kiến thức cơ bản cũng rất vững chắc. Loại này kiến thức cơ bản vững chắc chính là ở Rock Lee Bát Môn Độn Giáp chỉ có thể mở ra 5 cửa. Sẽ bị thương. Thế nhưng Maito Gai lại có thể trực tiếp một hơi mở đến thất môn. Đây chính là song phương kiến thức cơ bản ở giữa vững chắc. Kiến thức cơ bản vững chắc quyết định song phương hạn mức tối đa. Oguri Jin liền là có lôi độn rèn thể thuật, Busosoku Haki, nhưng cũng vẫn cứ không có thả lỏng đối bắp thịt. Đối võ thuật vững chắc huấn luyện, thực là không tồi người trẻ tuổi a. Đây là hắn ở Gon bên ngoài, lần thứ hai nhìn thấy như vậy thuần khiết mà giản dị thanh niên rồi. Chịu chân thật làm đến nơi đến chốn tiến bộ người, sẽ ở cất bước ngồi nằm ở giữa thể hiện ra. Nếu là võ thuật ra lời nói, cái kia thì càng thêm dễ dàng đọc ra đến rồi. Đặc biệt là như là bọn họ loại này vật lộn phái. Đối phương quyền phong là giả dối mà đầu cơ trục lợi. Vẫn là trực lai trực vãng quyết chí tiến lên. Này đều là không gì sánh được rõ ràng đồ vật. Ô mai không nhịn được sản sinh ái tài chi tâm. Sức mạnh từ từ đã thả lỏng một chút. Vào lúc này Oguri Jin mới có cơ hội thở ra một hơi. Thế nhưng tiếp theo liền bị ô mai cho tầng tầng đánh bay ra ngoài. Đây mới là ô mai lộ ra kẽ hở sau hắn chủ động chịu đựng đòn nghiêm trọng. Sau đó đã rời xa ô mai. Trên không trung hắn lần nữa biến mất. Sau đó lập tức xuất hiện tại ô mai trước mặt. Nghênh tiếp hắn nhưng là ô mai không gì sánh kịp trọng quyền. Phi Lôi thần chi thuật bị hoàn toàn đọc hiểu nhìn thấu rồi. Này kỳ thực cũng không phải quá mức kỳ quái sự tình. Làm nhân loại phản xạ tốc độ vượt qua Ogurijin biến mất cái kia một giây thời điểm. Là có thể chớp mắt nhận biết được Ogurijin biến mất cùng xuất hiện. Sau đó tiến hành phản kích. Chuyện này trong lịch sử đã từng xuất hiện một lần. Còn không phải Raikik đệ tứ A đối mặt, còn không phải Hokage đệ tứ Namikaze Minato thời điểm liền. Có một lần chiến đấu như vậy, đứng ở Phi Lôi thần chi thuật, Kunai quay chung quanh trung ương Raikik đệ tứ A mang theo Chakra. Lôi y liền như thế đối mặt Namikaze Minato, cực kỳ tự tin, nếu như không phải Killer Bee tốc độ phản ứng muốn chậm hơn không ít. Bị Namikaze Minato một chiêu hạn chế lời nói, hai vị tương lai Kage ở giữa tử đấu là ai mạnh hơn còn chưa biết có thể hay không đây. Mà hiện tại Oh My không nghi ngờ chút nào là muốn so với tương lai Raikik đệ tứ càng mạnh hơn. Người đang đối mặt Ogurijin nhiều lần như vậy, Phi Lôi thần sử dụng sau, phán đoán ra Ogurijin sẽ từ đâu tới đây cũng là không thể bình thường hơn được sự tình rồi. Vào lúc này bất luận cái gì một điểm lỗ thủng đều là chí mạng. Ogurijin trực tiếp bị một quyền bắn trúng lồng ngực. Oh My ơi, bắn trúng Ogurijin sau đem Ogurijin trong nháy mắt đã biến thành móc quyền. Sau đó đem Ogurijin hướng về mặt đất mạnh mẽ một chùy. Tuy rằng vẫn duy trì ở Busosoku Haki cùng thất môn toàn mở tình huống. Thế nhưng đối mặt chân thực không thể tránh khỏi một đòn. Ogurijin thân thể trong nháy mắt ăn toàn bộ sức mạnh. Xương sườn phát ra gian nan rên rỉ đến. Sau đó đè ép nội tạng để hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Oh My thật lớn thở ra một hơi đến. Trình độ như thế này công phòng chiến. Coi như là hắn cũng có chút vất vả. Vào lúc này cuối cùng cũng coi như là có thể thật tốt phun ra một ngụm chọc khí đến rồi. Này ngăn ngắn 30 giây công phòng đủ để đem một cái Raikik đệ tam đánh thành thịt nát. Thế nhưng trước mắt trong chiến đấu hai người này nhưng không có quá khổng lồ thương thế. Trái lại chỉ có điều là bị thương ngoài da. Cùng bởi vì những kia cho bụi mà có chút chật vật mà thôi. Ta vừa nãy thật tốt suy tư một chút. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là không phải kẻ địch. Oguri thiếu niên yêu. Oh My cánh tay tráng kiện đặt ở Ogurijin trên ngực. Thân cao 220cm, chỗ tốt ở đây hiển lộ hết. Ogurijin nếu là nghĩ công kích được hắn cũng chỉ có thể nhấc chân mới được rồi. Mà phần chân công kích tuy rằng so với phần tay mạnh. Thế nhưng tốc độ nhưng cũng chậm không ít. Sẽ bị bọn họ phản ứng như thế này tốc độ người dễ dàng chống đối. Tiếp đó tiến một bước lộ ra kẽ hở đến. Sở dĩ phần lớn cao cấp trong chiến đấu đều không người nào dùng chân. Oh My nếu muốn nói chuyện, Ogurijin cũng phụng bồi. Rốt cuộc hắn rơi tại hạ phong. Nhiều nói mấy câu, tiên thuật Chakra liền có thể nhiều giúp hắn hồi phục một ít thương thế. Ngươi nói không sai. E sợ vô hạn điện đường cho chúng ta nhiệm vụ lần này là có âm mưu. Đè lên Ogurijin Oh My là có phí lời đặc quyền. Không bằng nói hết thảy cường giả đều là có phí lời đặc quyền. Cái gọi là phản phái chết vào nói nhiều. Trước khi chết phản phái đều vẫn cho rằng chính mình khá mạnh thôi. Nhiệm vụ lần này đối với chúng ta mà nói căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Thế nhưng vô hạn điện đường lại đặc biệt đưa lên vượt xa thế giới này thực lực chúng ta tới nơi này. Mục đích của nó chỉ sợ cũng là ngươi chứ. Oguri thiếu niên, Oh My lời nói để Ogurijin sửng sốt rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.